Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Định trong trình tự nửa năm mới có thể đạt được của nàng, lại còn tham lam tiến thêm một bước nữa. Tịnh Vân chần chờ một lúc, môi, lưỡi cùng hai tay hắn, thủy chung vẫn chưa từng rời nàng. Râu ria trên miệng hắn, bàn tay thô ráp lại chạm vào da thịt non mềm của nàng, một loại say mê trước nay chưa từng có, khiến cho mở đôi môi đỏ mọng, thoát ra một âm thanh thở gấp cùng rên rỉ. Khi hai tay hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo của nàng, nàng chỉ có thể bất lực nhìn hắn, thân thể mềm mại vì khẩn trương mà run run. Nàng đã bỏ qua cơ hội cuối cùng. Hơn thế, càng tệ hơn là nàng đã không thể cự tuyệt hắn. Ngoài cửa sổ, không khí lạnh lẽo, nhưng trong lòng hắn, nàng lại nóng bừng, từ trong ra ngoài như có lửa đốt vậy. Khi hắn khẽ rít và cắn hôn triệt để lên toàn thân của nàng, nàng đã bị giam hãm trong ma lực mê luyến của hắn, khó có thể tự kiềm chế. Dưới ánh đèn đêm mờ nhạt, nàng nửa mở đôi mắt mờ sương, nhìn hắn mạnh mẽ rộng lớn che cả ngọn đèn, đôi mắt đen nhanh chóng nhìn nàng, mang ý nghĩ phải nhớ được biểu tình của nàng, tiếng thở dốc của nàng. Bàn tay to lớn to ráp của hắn tách hai chân của nàng ra, ngón tay dài lúc trước đã nhẹ chạm vào dung mạo của nàng, xác định nàng đã vì hắn mà ướt át mềm mại. Vật nam tính của hắn cũng đã to lớn, dài mà nóng rực, chạm nhẹ tới lối vào của nàng, thông thả mà kiên định thăm dò. Hắn tiến vào trong nàng như là một lưỡi dao bỏng lửa, nhưng lại nở ra nhu tình như mật bơ. Hắn là cứng rắn, là nham thạch, là lưỡi dao sắc bén. Nàng là bông, là nhung tầm, là bơ. Hai người hoàn toàn bất đồng nhưng lại kết hợp vừa vặn, vô cùng tuyệt vời. Một cơn đau đớn xảy ra trong nháy mắt, rồi tiếp đó là nóng ấm cùng no đủ. Nàng lắc léo cái eo nhỏ, chứa toàn bộ hạt giống của hắn vào, say mê rồi khẽ nấc lên, ở trong vòng tay cuồng dã của hắn, cả đêm triền miên, duyên dáng mà rên rỉ. Sau khi kiểm tra, biết mình mang thai, Tĩnh Vân lại càng đứng ngồi không yên. Nàng nhặt que thử thai, bạn hướng dẫn cùng với hộp giấy lại, mang tới gần phòng mình, giấu ở nơi kín đáo nhất, không dám lưu lại một chút dấu vết nào trong phòng tắm. Trời ạ, mang thai, nàng thế mà lại mang thai. Hóa ra không muốn ăn, với thân thể không được khỏe, không phải là do suy nghĩ quá nhiều, mà là do trong thân thể nàng đã xuất hiện thêm một sinh linh nhỏ bé nữa. Nàng đương nhiên biết rõ, phụ nữ không phải dựa vào một cái dấu chân lớn để có tiểu bảo bảo, mà là do không phòng tránh khi làm chuyện đó nên mới mang thai. Nhưng nàng không thể lường được, là mình vừa mới nếm trải, thử trai cắm một lần đã trúng thử ngay. Tay chân Tĩnh Vân hoàn toàn hoảng loạn, nàng không dám tưởng tượng nếu như để cho ba mẹ biết, cho em trai mình biết, cho chị cả biết thì... Nhớ tới chị cả, Vĩnh Tân nhìn không được, rùng mình một cái. Mẹ thân thể gầy yếu, thường xuyên vào bệnh viện, mấy chục năm cũng chỉ như một ngày, bà luôn cẩn thận che chở cho mẹ. Nên từ việc lớn tới việc nhỏ trong nhà, bao gồm cả việc quan tâm tới em trai, em gái, đều là một mình chị cả ôm lấy hết. Từ nhỏ tới lớn, chị cả luôn chăm sóc tỉ mỉ cho nàng, chỉ cần có ai dám khi dễ nàng, chị cả sẽ vì nàng mà đi lấy lại công đạo, đánh cho kẻ đó đến mặt mũi bầm dập. Lúc này mà chị ý biết, nàng sớm đã bị gian chấn ăn, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, giận hắn mãi mất thôi. Sau cả một đêm suy nghĩ, Tịnh Vân quyết định tạm thời bảo vệ bí mật này, đi tới bệnh viện phụ sản cẩn thận kiểm tra trước đã. Sáng sớm mùa đông, ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vù vù, phụ trên người cái áo khoác nhung dương, lại đeo thêm một cái khăn choàng cổ. Từ đầu đến chân bao ấm áp, nàng mới cầm túi vải lên, thay đôi giày vải đi cho thoải mái. Trong phòng khách không có một bóng người, ba mẹ hẳn là còn trong phòng ngủ. Nàng âm thầm thấy may mắn, bàn tay nhỏ bé cầm cái chốt cửa, đẩy cửa chính ra, nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Nhưng ngoài cửa lớn lại gặp một người đàn ông, người mà nàng luôn nhớ, luôn mong nhưng hiện tại lại không muốn gặp nhất, là người đàn ông này. Giang Chấn. Tĩnh Vân toàn thân cứng ngắc, hai mắt mở to ra, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhảy mắt đã cắt không còn một giọt máu. Vài giây tiếp theo, nàng kinh hoảng, muốn thoái lui, không thích chạm mặt Giang Chấn, đóng phịch một tiếng cái cửa lại. Làm sao có thể là hắn được, hắn tới làm cái gì chứ, hắn tìm đến nàng sao, hắn biết nàng mang thai sao? Không không, hắn không có khả năng biết, thế hắn tới làm gì? Tới hỏi nàng có nhớ hắn hay không à, hay là đến hôn nàng? Tịnh Vân dựa lưng vào cửa, ôm chặt lấy cái túi vải, kinh hoảng không nghĩ được gì. Cốc cốc, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, đập mạnh đến nỗi nàng sợ nhảy tung lên, xoay người nhìn vào cái cửa. Cốc cốc, Giang Chấn gõ cửa, nhà nàng rõ ràng có chuông mà hắn lại không nhấn, cố ý muốn gõ cửa. Tiếng gõ cửa cực kỳ có quy luật, Không nhanh cũng không chậm, lực gõ có nặng có nhẹ, một tiếng tiếp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net